Truyền nhân thiên y, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Kế hoạch cho bây giờ. Cũng chỉ có cách, mời võ bộ chủ ra mặt hòa giải. Nhanh chóng chuẩn bị một phần quà đi. Hôm nay liền tới cửa thăm hỏi một chút. Chỉ mong tên họ Lương kia có thể nể mặt võ minh. Cái gì? Họ võ kia tham lam thành tính. Xin hắn hỗ trợ còn không phải càng thiệt thòi à, hừ. Thiệt thòi đến mấy cũng tốt hơn hai nhà chúng ta lấy thêm ra 8 triệu. Có đúng không? Hơn nữa Lương Siêu kia là con rể của cung gia. Cho dù chúng ta bán hết sản nghiệp, mỗi nhà góp đủ 8 triệu cho hắn thì ông có thể đảm bảo hắn sẽ không chơi chúng ta. Đến lúc đó nếu hắn còn khăng khăng ra tay với hai nhà. Hừ. Vậy tôi thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đúng, lúc này Đường Khả Hân đột nhiên vuốt đuôi theo một tiếng. Vội vàng nói, họ Lương kia có thủ đoạn độc ác, là thứ lòng tham không đáy. Cha chồng, cha, cút, con mẹ nó ai là cha chồng của cô? Ngô Nguyên Trung lại đập một chai rượu tới. Căm hận nói, nếu không phải vì cô trả ra tích sự gì thì chúng tôi cũng không khó xử như thế. Đào Khiêm hơi liếc Đường Khả Hân mặc bộ đồ lưới một cái. Giấu đi sự nóng rực trong mắt. Khoát tay và nói. Được rồi. Chuyện tới bây giờ tức giận với cô ta còn có tác dụng gì? Mau đi về. Xem trong nhà có thứ gì mà Huyền Võ giả thích. Hôm nay định ra ngày hẹn võ bộ chủ. Được. Ngô Nguyên Trung vội vàng rời đi. Đào Khiêm lập tức đi đến trước mặt Đường Khả Hân. Nắm lấy cằm của cô ta rồi cẩn thận đánh giá. Cười khinh và nói, thật là thứ gái điếm. Chuyện cho nước này, cô đừng mơ tới vị trí mợ chủ Ngô gia nữa. Chẳng qua tôi có thể suy xét bao nuôi cô. Đêm nay thử tài năng của cô trước đã. Trong lòng Đường Khả Hân vốn đã lụi tàn nghe vậy thì hai mắt lại sáng lên. Bây giờ đối với người đã rơi vào đường cùng như cô ta thì làm tình nhân của Đào Khiêm là lựa chọn tốt nhất. Cô ta lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tốt. Cảm ơn sếp Đào, ngài yên tâm, tôi nhất định phục vụ ngài thật thỏa mãn. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lương Siêu suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Cung Vũ. Hẹn cô ra một quán cà phê, muốn nói đến chuyện từ hôn. Quán cà phê Lam Sơn, Lương Siêu đến trước để giữ chỗ. Một nhân viên phục vụ lập tức tiếp đón. Thưa anh muốn uống gì ạ? Đưa một ly nước sôi lên trước đi. Cảm ơn, nước sôi, cách chương.